Quân hôn nịch sủng, chương 61, cảnh sát Đường Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, nhóm dịch Lavender with Love đăng tại chuyên yêu thích con. Từ giao thông qua dự thi mà lấy được suất đại diện cho vô, phong thần kinh sợ, nhạc cảnh dư cùng Lê Tinh cảm giác toàn thế giới đều lẫn lộn dê với lạc đà. Thế giới đầy rẫy lừa lọc, họ muốn di dân đến hành tinh khác. Sau khi Triệu Ngữ Dĩnh nhận được tin tức, cũng không nổi giận nhụt chí vì không được tuyển. Biết được Tư Giao có được suất đại diện, trước tiên, cô ấy gửi tin chúc mừng, sau đó lại mua một cái vòng cổ đá quý ở chỗ thành phố đang ghi hình để tặng chúc mừng cô. Phong thần đánh cược với Tào Nguyên Huy bị thua thảm hại, kiên quyết không thừa nhận chuyện tiền đặt cược. Anh ta biết rõ Tư Giao có cái dạ dày không đáy, nếu cung cấp nửa năm đồ ăn vặt cho cô, chắc anh ta phải há mồm uống gió Tây Bắc. Đối mặt với sự khinh bỉ của Tào Nguyên, Phong thần bình tĩnh say cà phê. Muốn trả tiền đặt cược sao? Ai có thể chứng minh chứ? Có giấy ký nhận đánh cược không? Có chứng cứ ghi âm không? Còn dây dưa nữa thì tôi sẽ tố anh tội phỉ báng. Phong thần đa mưu túc trí, vô liêm sỉ, Tào Nguyên Huy lòng đầy lửa giận, thiếu chút nữa đã vung quyền đập vào cái mặt vô biểu cảm của anh ta. Địa điểm ghi hình của nhãn hàng vô là một tòa biệt thự theo phong cách giả cổ, có bể bơi lộ thiên sóng sánh màu nước biển. Bờ cát mô phỏng với vỏ sò sặc sỡ khắp nơi, cảm thấy giống như đại dương, tất nhiên chỉ là cỡ tí hon. Kịch bản ghi hình là nàng tiên cá dưới đáy biển và hải tặc đẹp trai mến nhau, vì vậy nên nàng tiên cá cam nguyện cắt đi đuôi cá để biến thành chân để ở bên nhau. Sau đó, hải tặc và kẻ địch chiến đấu kịch liệt, đôi mắt bị mù và nản lòng thoái chí, nàng tiên cá đã lấy đôi mắt của mình ra cho anh rồi biến thành nước, hòa vào với đại dương. Hải tặc đau khổ và hối hận liền nhảy vào đáy biển tự tử, đôi mắt biến thành trân châu. Thời gian thấm thoát trôi qua, người yêu chuyển thế lại gặp nhau, chàng trai đeo vòng cổ ngọc trai lên cho cô gái. Kịch bản là do Mai biên soạn, căn cứ vào lời kể của Tư Giao. Đêm hôm lấy được suất đại diện hình ảnh cho nhãn hàng, Tư Giao đã xem chuyện kể về nàng tiên cá, sau đó cười nhạt với câu chuyện cổ tích lãng mạn này. Người cá là chủng tộc rất mạnh mẽ. Các nàng thông minh và táo bạo, vẫy đuôi có thể đánh bay cá kiếm, lại rất thuần thục việc vờ vịt lừa người, mỗi người đều không dễ bị bắt nạt. Đôi mắt của người cá là tinh thể, ban đêm có thể tỏa sáng rất mạnh, loại tinh thể này giống như nguồn năng lượng của máy móc, trái tim của loài người, một khi bị phá hủy thì nhất định sẽ phải chết. Người cá căn bản sẽ không hiến dâng hy sinh, họ có tín ngưỡng của riêng mình. Nếu họ sắp chết thì trong nháy mắt dẫy chết sẽ giết đối tượng của mình. Mặc dù Mai đã chỉnh sửa câu chuyện nhưng tổ đạo diễn vẫn có ý kiến. Họ cảm thấy nàng tiên cá và hải tặc sẽ phá hủy quan điểm thông thường. Trong khi tổ đạo diễn đang tranh luận với Mai, Tư Giao làm quần chúng vây xem yên lặng ngồi ăn dưa. Tổ đạo diễn cố gắng nói lý nhưng Mai cắn chết kịch bản không nhả. Cuối cùng, tổ đạo diễn không còn cách nào đành phải thỏa hiệp trong tức giận. Đuôi cá màu lam ngọc tinh xảo, phía trên được trang trí vảy cá đồng màu, tóc xanh cuốn lên, xinh đẹp khiến thợ trang điểm ôm khuôn mặt mê mẩn, lấy điện thoại ra chụp lấy chụp đi. Sau khi thay quần áo và ra khỏi phòng trang điểm, Tư Giao lạnh căm căm ôm lấy cánh tay run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Nguyên Huy chạy nhanh lại, phủ thêm áo lông cho cô, Tư Giao đeo đuôi cá nhảy về phía bể bơi. Được Tào Nguyên Huy trợ giúp ngồi xuống bên bể bơi. Tư Giao thử bỏ đuôi cá vào trong bể bơi, không ngờ là nhiệt độ lại bình thường, thoải mái. Trả áo lông lại cho Tào Nguyên Huy, Tư Giao chậm rãi nhảy vào trong bể bơi, thong thả lắc lư hai chân. Đuôi cá màu lam tao nhã đong đưa, như thể đang sống, mọi người ở hiện trường ghi hình đều lộ vẻ mặt kinh diễm. Chuẩn bị đi, Mai cao giọng hét, các bộ phận đều nhanh chóng chuẩn bị tốt, chờ lệnh của Mai. Xác định hiện trường không bị lộ, Mai trực tiếp hô bắt đầu. Tư Giao trầm mình vào trong đáy nước, chuyển động, đôi mắt xanh ngọc trong suốt sạch sẽ, nụ cười đơn thuần tốt đẹp. Đây là cảnh quen biết với hải tặc, có tương tác với động vật dưới biển. Tổ đạo diễn sẽ tới trung tâm hải dương để ghi hình. Như thể nghe được âm thanh đặc biệt, nhân ngư xoay người bơi về hướng bờ biển. Khi gần đến nơi, cô chui ra khỏi mặt nước, lặng lẽ trốn sau một khối đá ngầm. Trong chớp mắt này, mọi người đều thấy rất xúc động. Mai nhớ đến một câu nói của Trung Quốc, là hoa sen mới nở. Nhân ngư nấp ở phía sau đá ngầm, nhìn về phía có tiếng động, thấy một hải tặc bị thương đang nằm trên bãi biển. Diễn vai hải tặc là nam minh tinh của nước M, hiện tại anh ta còn chưa tới, hình ảnh của anh ta sẽ phải ghi thêm sau. Cát, Mai hô ngừng, Tư Dao nhanh chóng chui lên, nhảy ra khỏi bể bơi. Tào Nguyên Huy nhanh chóng chạy đến phủ thêm khăn tắm, áo lông cho cô. Nhìn thấy Tư Dao bị đông lạnh đến tím tái bờ môi, đôi mày của Tào Nguyên Huy nhíu chặt lại. Mai xem hình ảnh vừa quay, coi như vừa lòng mà gật đầu. Phó đạo diễn cùng trợ lý ở bên cạnh bĩu môi, giả vờ làm gì, vừa rồi còn cười trộm giờ lại ra vẻ lạnh lùng cao ngạo. Cảnh này xong rồi, chuẩn bị quay phần kết cục đi. Mai ra lệnh, Tào Nguyên Huy lo lắng cho sức khỏe của Tư Dao, không đứng dậy rời đi. Thân thể có chịu được không? Tư Dao nắm tay tỏ vẻ không có vấn đề gì, Tào Nguyên Huy đưa trà gừng cho cô. Nhanh uống cái này đi, Tư Dao hào sảng uống ly trà gừng vào. Tào Nguyên Huy cầm áo lông rời khỏi khu ghi hình. Tư Dao xoa xoa mặt, lại nhảy vào trong bể chuẩn bị tiếp tục ghi hình. Hôm nay, chỉ có 4 cảnh quay trong nước, còn 2 cảnh là ở trong biệt thự trên đất liền. Tư Dao đã đọc được một câu trên mạng, đau dài không bằng đau ngắn, chết sớm chết muộn gì cũng đều là chết, nếu đều là trong nước thì làm liền một mạch cho xong đi. Sau khi đau khổ ghi hình trong nước xong, không đợi Tào Nguyên Huy tới, Tư Dao đã chạy thẳng vào phòng trang điểm. Đạo diễn nghẹn họng, chân chối nhìn hành động này của cô, đeo đuôi cá mà sao nhảy được nhanh như vậy. Chạy vào trong phòng trang điểm ấm áp, Tư Dao nhất thời thở ra nhẹ nhõm, duỗi lơ trên sofa phòng trang điểm. Tào Nguyên Huy tới đưa cả nồi canh gừng, dụ dỗ đe dọa Tư Dao uống. Sau khi để Tư Dao nghỉ ngơi một hồi, thợ trang điểm cầm y phục hóa trang vào. Chúng ta chuẩn bị cho phần sau đi, Tư Dao nhìn bộ hóa trang nhân ngư phản chiếu trong kính anh ta. Nghĩ nghĩ rồi đưa di động cho thợ trang điểm. Anh chụp giúp tôi 2 kiểu đi. Chụp ảnh sân khấu cho Diêm Tử Ký xem dường như đã thành thói quen của cô. Sau khi chụp xong, Tư Dao ngoan ngoãn đi đổi trang phục chuẩn bị cho cảnh kết thúc. 2 cảnh tiếp theo đều đơn giản, ngư điện lên đất liền nhưng không hạnh phúc. Hải tặc si mê chiến tranh và giết chóc, không muốn làm bạn cùng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 cảnh này ghi hình ở trong cung điện xa xỉ cô ở, thưởng thức đồ ăn ngon nhất, có được quần áo đẹp nhất, và đá quý quý giá tinh xảo nhất, nhưng không có nụ cười. Lúc trước, khi đặt ra cảnh quay này, tổ đạo diễn chuẩn bị ở hoang đảo, đảo hải tặc đen tối như mực. Tư Dao thấy vô cùng kỳ quái, cần gì phải keo kiệt như vậy? Hải tặc nhiều tiền như vậy đều cho cá ăn hết hay sao? Tổ đạo diễn trầm mặc, tỏ vẻ là cô nói như vậy cũng hợp lý. Nhưng tôi không phản bác được. Ghi hình đến tận ban đêm mới chấm dứt, các bộ phận trong đoàn quay đều rất bội phục sự chuyên nghiệp của Tư Dao, vốn chỉ là nói chuyện khách sáo lễ phép, rốt cuộc đều trở thành chân thành tha thiết. Tư Dao bọc áo lông trên đường về nhà, làm loạn lên nói muốn ăn cá nướng. Tào Nguyên Huy nhìn thấy cũng đã muộn, về nhà thì sẽ bị gây sức ép đến khuya nên liền đồng ý đưa cô đi ăn cá nướng. Tìm được quán cá nướng, Tư Dao bọc như một con chim cánh cụt, vui vẻ phi vào trong quán, kết quả vừa tới cửa quán đã gặp người quen. Chị dâu họ, xác định không nhìn nhầm người, Đường Minh chạy đuổi theo, chặn Tư Dao lại, cười hi hi, chào hỏi. Chị dâu họ, đúng là chị rồi, Tư Dao nghi hoặc nhìn Đường Minh, khó hiểu không biết sao cậu ta lại ở đây. Như là thấy vẻ nghi hoặc của Tư Dao, Đường Minh chỉ vào Lâm Phong Đào ở phía sau, giải thích. Em tốt nghiệp trường cảnh sát liền đến đây làm cùng anh Lâm. Tư Dao nhận ra Lâm Phong Đào, lúc trước khi khu mua sắm Quang Hoa bị tấn công, Lâm Phong Đào đã dẫn đầu đội đặc công. Lúc này, Tào Nguyên Huy đã đỗ xong xe, liền đi lại đây, Lâm Phong Đào nói. Đừng đứng chắn ở đây thế, đi vào ngồi xuống rồi nói. 4 người vào quán cá nướng yêu cầu phòng riêng, Lâm Phong Đào đưa thực đơn cho Tư Dao và Tào Nguyên Huy. Lâm Phong Đào đã nói vậy, Tư Dao sẽ không lại khách sáo với anh ta nữa. Cô gọi toàn bộ các món thịt trong thực đơn, mạnh mẽ mà lật trang xoèn xoẹt. Lâm Phong Đào nhìn mà khóe miệng run rẩy, Tào Nguyên Huy im lặng lắc đầu nín cười. Chờ gọi đồ ăn xong, Đường Minh cầm ấm trà làm ấm tay, vừa chờ cơm vừa tán gẫu với Tư Dao. Chị dâu họ, em vừa tới thành phố A, định một thời gian nữa đi thăm chị, không ngờ lại gặp ở đây. Vừa ghi hình xong nên đói bụng, Tư Dao có chút choáng đầu, nhưng cũng không để ý. Cậu công tác ở đây à? Năm trước em tốt nghiệp trường cảnh sát, năm nay đến thành phố A thực tập cảnh sát. Đường Minh chỉ vào Lâm Phong Đào khoe khoang. Đây là anh Lâm của em, mục tiêu của em chính là vào đôi đặc công của anh Lâm. Đường Minh và Tư Giao tán gẫu rất rôm rả, Lâm Phong Đào nhìn về phía Tào Nguyên Huy, nói. Tôi nghe đội trưởng Quách nhắc đến anh rồi, đội viên đặc chiến vô cùng ưu tú. Tào Nguyên Huy nâng tách lên uống trà, ánh mắt thản nhiên. Đều là quá khứ rồi, nghe nói kỹ năng vật lộn của anh đứng đầu đội báo đốm, có thời gian chúng ta giao lưu một chút. Lâm Phong Đào đưa ra lời mời. Được, mặc dù đã gác kiếm nhưng nhiệt huyết chưa tiêu tán, đối mặt với lời mời chiến của Lâm Phong Đào, Tào Nguyên Huy vui vẻ đồng ý, chị dâu họ, Thi Thi theo chân chị họ làm việc ở công ty. Đoạn thời gian trước, cô ấy nói chuyện điện thoại với em bảo sẽ ghé qua thăm chị. Đường Minh kể tình hình của Diêm Thi Thi cho Tư Giao. Tư Giao nhớ Diêm Thi Thi học ngành quản lý tài chính, Diêm Linh có trong tay tập đoàn Thịnh Hoa, Diêm Thi Thi đi theo cô ấy cũng là chuyện đương nhiên. Thật ra em thấy rõ chút mánh khóe của cô ấy mà. Đường Minh ghé vào gần Tư Giao nháy mắt ra hiệu nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy muốn đến xem biệt thự của chị dâu họ đấy. Nếu các em thích thì cứ dọn qua đó ở đi. Tư Giao hào phóng phất tay. Thật sao? Đường Minh kích động trợn tròn mắt. Hiển nhiên là bị niềm vui bất ngờ này đánh cho choáng váng. Em thật sự có thể qua đó ở sao? Biệt thự cũng lớn mà. Bình thường cũng không dùng. Em muốn vào ở thì vào ở đi. Tư Giao đẩy khuôn mặt Đường Minh đang tới gần, nhún vai đương nhiên. Với lại, chị còn có rất nhiều mà. Chị dâu họ, em thật sự là yêu chị chết mất. Đường Minh rất muốn hôn Tư Giao một cái nhưng lại sợ sự khủng bố của Diêm Tử Ký nên đành nghĩ bỏ đi. Cá nướng được đưa vào, Tư Giao đã đói đến mức bụng dán vào lưng rồi nên trực tiếp cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Đường Minh còn đang đắm chìm trong một đẹp ở biệt thự. Hạnh phúc đến xoay vòng. Tư Giao nghi ngờ nhìn sự kích động của Đường Minh. Chị nhớ rõ Tử Ký từng nói, nhà cậu không thiếu tiền mà. Nhà của em đúng là có tiền, trên danh nghĩa thì em cũng có cổ phần công ty. Nhưng cha em nói nuôi con trai phải khắt khe, nuôi con gái phải hào phóng, nên chỗ đó cha em đã phong tỏa cả rồi. Đường Minh ấm ức mếu máo, phải chờ em cưới vợ mới cho. Tư Giao nhìn vẻ mặt buồn cười của Đường Minh. Cảm thấy tên này thật giống Diêm Kiều Quân, đều là đám bỉ ổi thiếu đánh. Chị dâu họ, Đường Minh hèn mọn vỗ vai Tư Giao, cười bẹp cả mồm. Hiện tại em là cảnh sát thành phố A, từ giờ em sẽ bảo kê. Khụ, Lâm Phong Đào ho khan một tiếng, khóe mắt liếc Đường Minh một cái nguy hiểm. Đường Minh rét cóng run rẩy, nhanh chóng ngồi thẳng người, cầm đũa gắp đồ ăn cho Lâm Phong Đào. Ăn cơm thôi, anh Lâm vất vả rồi. Ăn nhiều một chút. Chép quy tắc đội cảnh sát 200 lần, cuối tuần giao đến văn phòng cho tôi. Lâm Phong Đào mặt không biểu tình, cự tuyệt sự ân cần của Đường Minh. Anh Lâm à, dịch bởi Lavender trên app TYT. Cách chương.